Thái cổ cuồng ma, chương 1284, triệu nhà tổ tiên. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thấy Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định biến hóa, bạc đầu lần nữa hỏi. Tần Vũ hít sâu một cái, từ nạp hư giới bên trong xuất ra một vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là ở triệu nhà lôi trì bên trong, tiểu lôi trộm được lôi phạt chi trượng. Ngày xưa, tiểu lôi thôn phệ lôi phạt chi trượng khí linh toái phiến. Một lần làm là lôi phạt chi trượng khí linh, nhưng không nghĩ lại ở chỗ này thấy lôi phạt chi trượng hình ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ tay cầm lôi phạt chi trượng, quan sát tỉ mỉ đến. Lại cùng trong nháy mắt đó trong hình, bàn tay khổng lồ vật trong tay so sánh. Cẩn thận sau khi so sánh, Tần Vũ phát hiện giữa hai người chỉ có lớn nhỏ chênh lệch. Hình dáng cơ hồ giống nhau như đúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao có thể? Tần Vũ nội tâm khiếp sợ thật lâu không cách nào bình tức. Lôi phạt chi trượng là triệu nhà chấn tộc chi bảo a, chẳng lẽ là triệu nhà tiền bối ở nơi này giới chi toái phiến ở bên trong lấy được? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ có chút ngẩn ra, không cách nào tưởng tượng bốn đại tinh thần triệu nhà chấn tộc chi bảo như thế nào cùng kinh khủng như vậy bàn tay khổng lồ có liên lạc. Phải biết, bàn tay khổng lồ bồi dưỡng giới chi toái phiến kinh khủng lôi phạt chi lôi. Không cách nào tưởng tượng bàn tay khổng lồ ngày xưa là bực nào tồn tại. Mà hắn binh khí cuối cùng triệu nhà chấn tộc chi bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ, cái này bàn tay khổng lồ là triệu nhà tổ tiên? Tần Vũ nửa ngày đều không cách nào phục hồi tinh thần lại. Căn bản không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải cùng triệu nhà có liên quan người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào đệ nhất trọng bể khổ. Tần Vũ đè xuống nội tâm ý nghĩ. Thấp giọng nói. Tần Bạch không nói hai lời, bay thẳng vào đệ nhất trọng bể khổ. Mà Tần Vũ tay cầm lôi phạt chi trượng, hướng sâu bên trong bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tay cầm lôi phạt chi trượng Tần Vũ, một đường thông suốt. Nơi này lôi phạt chi lôi đối với hắn không được bất cứ thương tổn gì. Cái này làm cho Tần Vũ càng phát ra chắc chắn. Lôi phạt chi trượng là tới từ bàn tay khổng lồ. Nửa khắc đồng hồ sau, Tần Vũ đi sâu vào trăm dặm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng đi sâu bên trong, Tần Vũ càng kinh ngạc. Không cách nào tưởng tượng bàn tay khổng lồ người ngày xưa bước vào cảnh giới cỡ nào. Ở lôi phạt chi đạo thành tựu sẽ khủng bố cỡ nào. Chỉ cần một tay liền tạo thành kinh khủng như vậy lôi phạt chi lôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với cái này lôi phạt chi lôi khủng bố cỡ nào, Tần Vũ không tốt miêu tả, nhưng y theo hắn suy đoán. Nơi này lôi phạt chi lôi coi như là ngụy thánh cũng không nhất định có thể ngăn cản. Một khắc đồng hồ sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ đến đi sâu vào 300 dặm, ở chỗ này đã không thấy được lôi điện, mà có từ bạch thế giới. Nhưng có thể thấy rậm rạp chằng chịt đường vân giống như ba quang như vậy tràn ngập ở trong không gian. Những thứ này sóng gợn lan tăn. Chính là thực chất hóa quy tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là nhân quả quy tắc. Tần Bạch thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên. Nhân quả quy tắc, Tần Vũ kinh nghi. Đây là hắn lần đầu tiên nghe. Đó là từ quy tắc trên diễn sinh tới lực lượng. Mặc dù bị xưng là nhân quả, là bởi vì cổ lực lượng này có thể tìm căn nguyên tố nguyên. Nói trắng ra, có thể được gọi là nhân quả quy tắc, đều là sức mạnh to lớn tới đỉnh phong. Có thể làm được một điểm này, thấp nhất là cổ thánh đỉnh phong. Tần Bạch thanh âm ngưng trọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy nhân quả quy tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ thánh, Tần Vũ chấn động trong lòng. Đối với cổ thánh hắn mặc dù biết, trong cơ thể còn có hai vị cổ thánh tàn hồn. Nhưng đối với cổ thánh thực lực chân chính Tần Vũ cũng không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, Khuy Đốm biết toàn bộ sự vật, loáng thoáng minh bạch cổ thánh trình độ kinh khủng. Chẳng lẽ, Triệu Nhà tổ tiên là cổ thánh cấp bậc? Như vậy, Triệu Nhà ngày xưa có hay không có cực hạn huy hoàng? Tần Vũ tự lẩm bẩm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, trong lòng cũng trừ khiếp sợ ra cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn. Dù sao, lôi phạt chi lôi vốn cũng không phải là người thường có thể trưởng khống. Mà lôi phạt Triệu Nhà có thể trưởng khống. Ngày xưa tất nhiên phi phàm. Chỉ bất quá, để cho Tần Vũ không nghĩ tới là lại kinh khủng như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôm khiếp sợ, Tần Vũ tiếp tục đi tới. Đến giới chi toái mảnh nhỏ khu vực trung tâm. Ở một cái to trong hầm, Tần Vũ thấy cái thiên địa này tàn hồn bên trong lóe lên một cái rồi biến mất bàn tay khổng lồ. Để cho Tần Vũ kinh nghi bất định là, bàn tay khổng lồ từ quỳ trỏ vị trí bị chém. Nhưng quỳ trỏ tới tay trưởng lại chừng gần dài 20 trượng nói cách khác. Bàn tay khổng lồ trước người thân cao có ít nhất 100 trượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một cái cự nhân. Tần Vũ nhìn chăm chú bàn tay khổng lồ, thần sắc kinh nghi bất định, ánh mắt lại rời về phía quấn quanh bàn tay khổng lồ cổ tay vị trí to lớn liên khóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên khóa toàn thân có màu đen, phía trên hiện đầy màu nâu đỏ, tương tự với rỉ sét như vậy vật chất, khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là bàn tay khổng lồ duy chỉ có liên khóa nơi ảm đạm vô quang. Còn lại thủ trưởng cùng quỳ trỏ vị trí cũng tản ra huyết khí nhất trời. Này cổ trong huyết khí hàm chứa sức mạnh vô thượng, tràn ngập tại không gian nhân quả quy tắc chính là xuất xứ từ cái này khí huyết bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu có thể có được bàn tay khổng lồ khí huyết, có hay không có thể tăng lên ta lôi phạt huyết mạch? Tần Vũ trong đầu đột nhiên tóe ra như vậy cái ý nghĩ. Nếu như đây là Triệu Nhà tổ tiên bàn tay khổng lồ, như vậy, hắn có thể dựa vào bàn tay khổng lồ bên trong tiên huyết tới rèn luyện lôi phạt huyết mạch. Có lẽ có thể nhất cử bước vào huyết văn cảnh, thậm chí nửa thuần huyết cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ hô hấp trở nên dồn dập, hắn ý thức được nếu như nắm chặt cơ hội lần này, bàn tay khổng lồ đủ để cho thực lực của hắn lần nữa lột xác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù là như thế, nhưng Tần Vũ cũng không gấp xông lên. Hắn có thể đủ tới gần nơi này bàn tay khổng lồ, hoàn toàn là bởi vì lôi phạt chi trưởng. Mặc dù có thể đến gần, nhưng Tần Vũ không xác định mình là hay không có thể đụng chạm bàn tay khổng lồ. Dù sao, bàn tay khổng lồ rất có thể là cổ thánh cấp bậc bàn tay khổng lồ A, một cái sơ sẩy. Coi như là một giọt máu là có thể đem chính mình bóp chết lần nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước tìm hiểu bàn tay khổng lồ bên trong quy tắc. Hoặc là nhìn một chút bàn tay khổng lồ bên trong hay không còn có tàn hồn. Nếu có tàn hồn, như vậy, lấy chính mình lôi phạt Triệu Nhà huyết mạch, bàn tay khổng lồ bên trong tàn hồn cũng sẽ không làm khó mình. Tần Vũ trầm tư, sau đó, Hắn đem lôi phạt chi trượng giới hạn trên người. Bắt đầu ngồi xếp bằng xuống. Lẳng lặng cảm thụ bàn tay khổng lồ bên trong hay không còn có tàn hồn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng cảm ngộ hồi lâu. Tần Vũ cũng không từ bàn tay khổng lồ bên trong cảm nhận được cái gì. Chẳng lẽ, bàn tay khổng lồ trong đã không có tàn hồn. Tần Vũ cau mày, lại đánh giá kia quấn quanh bàn tay khổng lồ liên khóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo Tần Vũ nhận thức, cổ thánh cấp bậc tiên huyết cũng hàm chứa mạc đại lực lượng. Mà tàn hồn tuyệt đối cũng cực kỳ mạnh mẽ. Giống như trục hoang, một giọt máu cũng để cho lôi đình chi lực chấn áp. Hơn nữa còn lưu lại tàn hồn. Cho nên, theo đạo lý bàn tay khổng lồ bên trong chắc có tàn hồn mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nếu có tàn hồn, như vậy, xuất ra lôi phạt chi trượng sau. Nơi này hẳn sẽ có kêu có hay không? Thật có thể bàn tay khổng lồ bên trong tàn hồn đã chưa? Hoặc có lẽ là bàn tay khổng lồ bên trong tàn hồn nắm lôi phạt chi trượng rời đi. Tần Vũ trong đầu lại hiện lên như vậy cái ý nghĩ. Ngược lại không phải là Tần Vũ suy nghĩ nhiều. Kể từ bây giờ tình cảnh đến xem. Liên khóa hẳn hàm chứa nào đó nhốt như vậy lực lượng. Bàn tay khổng lồ bên trong tàn hồn không cách nào đối kháng. Cho nên mang theo lôi phạt chi trượng rời đi. Từ đó khai sáng lôi phạt triệu nhà. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khả năng này rất lớn. Nếu không, người bình thường căn bản là không có cách tới gần nơi này lấy đi lôi phạt chi trượng. Tần Vũ thầm nói. Trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nếu thật như thế, có lẽ có thể càng dễ dàng đến bàn tay khổng lồ bên trong tiên huyết. Tần Vũ hô hấp trở nên dồn dập. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.